Long Vương trở lại, chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 515. Trong trường hợp bình thường cần phải nhìn, nghe, hỏi và sờ thì mới có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của một người, nhưng đó là bác sĩ bình thường. Còn Giang Thần chỉ cần sờ, tức là chỉ cần bắt mạch là có thể biết rõ tình trạng sức khỏe của một người. Một phút sau Giang Thần mới buông tay. Đường Sở Sở không kìm được hỏi anh. Thế nào? Cô biết Giang Thần biết y thuật, nhưng y thuật của Giang Thần giỏi đến mức nào thì cô không rõ. Đến tận hôm nay, khi Giang Thần có thể khiến một người tê liệt chỉ bằng một cái kim, cô thực sự rất kinh ngạc. Vẻ mặt cô mong đợi, hy vọng Giang Thần sẽ khiến cô bất ngờ, cho cô thể diện. Giang Thần nhìn Hà Huỳnh Đông rồi hơi do dự. Hà Huỳnh Đông hơi khựng lại rồi nói. Cơ thể ông biết rõ. Cháu cứ nói thẳng đi, không sao đâu. Chỉ cần cháu nói đúng ông sẽ không trách cháu. Lúc này Giang Thần mới gật đầu nói. Tình hình sức khỏe của ông ngoại rất tệ. Nói lung tung. Giang Thần vừa nói một câu thì một người bề dưới nhà họ Hà đứng lên mắng mỏ. Giang Thần, ông nội vẫn khỏe và minh mẫn. Anh nói sức khỏe ông tệ. Anh đang chửi rủa ông sao? Đúng thế. Thằng này làm gì hiểu y thuật chứ? Không khám cũng được. Những người nhà họ Hà khác mỗi người thêm vào một câu. Tất cả đều tỏ ra không hài lòng với Giang Thần. Là ai đang nói láo? Một giọng nói vang lên. Giọng nói vừa vang lên, một người đàn ông trung niên cao gầy mặc áo trắng đi tới. Bác sĩ Lý, ông tới rồi. Mọi người tới tấp đứng dậy. Ngay cả Hà Huỳnh Đông cũng đứng lên chào hỏi với người đàn ông mới đến. Người đàn ông trung niên tên là Lý Du, là vị bác sĩ mà Hà Thần đặc biệt mời từ Giang Trung đến với mức lương cao, phụ trách việc khám bệnh cho ông cụ. Lý Du đi đến nhìn Hà Thần rồi nói. Tổng Giám Đốc Hà, rồi ông ta lại nhìn Hà Huỳnh Đông. Ông cụ Hà, cuối cùng ông ta nhìn Giang Thần với vẻ mặt khinh thường. Mấy năm nay ông cụ Hà vẫn luôn chăm sóc sức khỏe theo phương thuốc của tôi. Mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng tinh thần minh mẫn. Sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đúng thế, bác sĩ Lý là hội viên trong Hiệp hội Y học Cổ truyền Giang Trung. Từng là bác sĩ điều trị chính của một bệnh viện lớn. Nếu không nhờ vào mối quan hệ thì gia đình nhà họ Hà thì cũng không mời được ông ta. Bác sĩ Lý, mấy ngày gần đây tôi cảm thấy toàn thân không có sức lực, ông tranh thủ thời gian bắt mạch và kê đơn thuốc để tôi điều dưỡng. Cách chương.